Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 617, chương 199, vòng quay. Chạm ở Battle Arcade tầng thứ nhất đối với chiến trường chính là trên. Nao cùng Cynthia cũng là lẳng lặng nhìn lúc này đang đứng ở trước người bọn họ đồng thời là ở cho. Bọn họ giải thích Battle Arcade quy tắc người dẫn đường. Cái này người dẫn đường là một cái nhìn qua cùng Cynthia tuổi gần như tràn ngập thanh xuân sức sống khí tức thiếu nữ. Mà khi nàng cho Nao giải thích xong Battle Arcade quy tắc sau khi ngón tay của nàng chính là chỉ về đang đối chiến sân bãi bên cạnh cái kia to lớn vòng quay. Nói rằng, cái này chính là Battle Arcade. Mỗi một vòng đối chiến bắt đầu ngươi cần phải ở chỗ này tiến hành một lần tương tự với nhận thường. Như thế chuyển động vòng quay. Như vậy hiện tại xin mời ngươi bắt đầu gọi bắt đầu đi. Nào tầm mắt tại đây vị thiếu nữ lúc nói chuyện chính là rơi xuống cái kia vòng quay bên trên. Cái kia vòng quay trên bối cảnh màu sắc đại thể chia làm ba loại. Một loại màu đen, một loại màu đỏ, một loại nhưng là màu trắng. Ở màu đen cùng màu đỏ bối cảnh mặt trên biểu hiện chính là một ít dị thường hiệu quả cùng một ít hạn chế cùng tăng cường hiệu quả. Mà ở màu trắng bối cảnh trên biểu hiện nhưng là cái gì Sandstorm, mưa xuống khí trời, còn có Trick Room cùng hai bên Pokemon đối chiến tuyển hạng. Mà để Nao nhất là chú ý nhưng là cái kia màu trắng bối cảnh. Ngoại trừ trước nói tới bên ngoài, ở màu trắng bối cảnh trên còn có cái gì vòng Nao một lần đối chiến. Vô điều kiện thu được một BP, 3 BP những này đối với Nao mà nói chỉ mới có lợi không có chỗ xấu tuyển hạng. Bắt đầu, có điều Nao cũng là không do dự rất lâu. Ở thiếu nữ tầm mắt nhìn kỹ, Nao cũng là nhàn nhạt nở nụ cười. Toàn mặc dù là nói rằng, mà theo Nao âm thanh hạ xuống, cái kia to lớn vòng quay cũng là bắt đầu chuyển động. Vòng quay chuyển động tốc độ do chậm biến nhanh, lại do nhanh biến chậm. Mãi đến tận lần thứ hai lúc ngừng lại, cái kia flash địa phương cũng là xuất hiện ở đây trong tầm mắt. Chính là bối cảnh là màu trắng bối cảnh bàn. Thế nhưng phía trên kia 20 chữ nhưng là mưa xuống. Được rồi, nào quán quân, người đánh vào chính là sau khi đối chiến trong một khoảng thời gian sẽ ở mưa xuống khí trời bên. Trong tiến hành, như vậy, không nhiều lời nói, vòng thứ nhất. Trận đầu đối chiến cũng là bắt đầu đi. Thiếu nữ nở nụ cười. Lại cho Nao giải thích sau khi cũng là ra hiệu trọng tài lên đài. Mà vào lúc này, ở cách đó không xa đối với chiến trường chính là trên một bên khác. Một cô thiếu nữ cũng là đi ra. Tại đây cái một bên hiện ra màu đỏ. Một bên hiện ra màu đen đối với chiến trường chính là trên. Không chạm ở chính là màu đen khu vực. Mà đối thủ của hắn, cô gái kia nhưng là đứng ở màu đỏ khu vực, ở tại bọn hắn đối với chiến giữa sân biên giới trên. Trọng tài vào lúc này cũng là rốt cục tuyên bố đối chiến bắt đầu. Hiện tại bắt đầu, đối chiến chính thức bắt đầu. Mà ở trọng tài âm thanh hạ xuống sau khi, vào lúc này trên bầu trời, lít nhà lít nhít mây đen chính là xuất hiện. Ngay lập tức, mông lung mưa phùn cuối cùng hóa thành mưa rào tầm tã cũng là cấp tốc hạ xuống. Lên đi, Empoleon, thiếu nữ ở thấy đến lúc này mưa xuống khí trời thời điểm, cũng là nở nụ cười, lập tức liền đem nàng bên hông Pokebo trong nháy mắt tung, mà nương theo thanh âm của thiếu nữ hạ xuống, hào quang màu xanh lam cũng là từ Pokebo bên trong tỏa ra ra, rơi xuống đối với chiến trường chính là trên, Empoleon xuất hiện, cảm thụ chu vi nước khí tức. Cũng là cực kỳ thoải mái dáng vẻ. Liền quyết định là ngươi. Kingdra. Nào liếc mắt nhìn mây đen đầy trời. Nhưng là có chút kỳ quái nhíu nhíu mày. Hắn có một loại dự cảm. Trận này mưa xối xả tựa hồ cũng sẽ không kéo dài rất lâu. Thế nhưng Nào cũng không có dự định từ bỏ chính mình vừa bắt đầu ý nghĩ. Tiếng nói của hắn vang lên đồng thời. Một viên Pokebo cũng là từ trong tay của hắn trực tiếp tung. Sau một khắc, hào quang màu xanh lam cũng là rơi xuống đối với chiến trường chính là trên. Nương theo một tiếng nhẹ nhàng long ngâm, Kingdra bóng người cũng là xuất hiện ở lúc này đang đứng ở mưa xối xả tập kích dưới đối với chiến. trường chính là trên. Quả nhiên hai bên đều là phái ra hệ thủy Pokemon. Thế nhưng, đây chính là vòng quay sức mạnh. Tuy rằng xuất hiện hoàn cảnh thế nhưng kéo dài thời gian nhưng là cực kỳ ngắn ngủi a. Liền ở ngay đây đối với chiến trường chính là trên. Nào cùng thiếu nữ kia đều là thả ra hai bên Pokemon chuẩn bị thời điểm chiến đấu. Ở Battle Arcade tầng cao nhất, Dahlia cùng Linh vị trí tầng trệt bên trong. Nhìn màn ảnh lớn trống rỗng trước người Kingdra, Dahlia cũng là nở nụ cười. Dahlia, nào quán quân này con Kingdra thực lực là đẳng cấp nào? Linh ánh mắt lấp lóe, hỏi, cao đẳng thiên vương không tới một điểm đi. Ân, trung đẳng thiên vương dáng vẻ. Ta nghĩ đây là mình không trên thực lực thuộc về cực kỳ thấp loại kia. Có điều, ta cảm thấy ngươi nên là liền loại này Kingdra đều đánh không lại. Dahlia tự hồ căn bản là sẽ không cho Linh cái gì mặt mũi. Lạnh rên một tiếng, cũng là nói. Ngạch, Linh lúng túng không nói gì. Empoleon, sử dụng bách khoan. Thiếu nữ vung tay lên. Cũng là để Empoleon trực tiếp khởi xướng tấn công. Mà ở thanh âm của thiếu nữ hạ xuống sau khi. Empoleon chính là đã là hướng về Kingdra bất ngờ đánh tới. Né tránh đi sau khi sử dụng nước muối. Nào nở nụ cười, cũng là nói, âm thanh hạ xuống, ở mình không trước tắm rửa ở hung bạo trong mưa Kingdra bóng người chính là lóe lên. Sau đó chính là biến mất ở tại chỗ, mà khi Empoleon lúc đến nơi này nhưng là căn bản không có cái gì Kingdra tồn tại. Mà liền ở một khắc tiếp theo, Kingdra bóng người chính là xuất hiện ở Empoleon phía sau, sau đó ở Kingdra trường trong miệng. Một đạo nước muối cũng là trực tiếp phóng thích trong số mệnh ở Empoleon phía sau. Uy lực to lớn cũng là trực tiếp đem Empoleon đánh cho trọng tâm bất ổn ngã rầm trên mặt đất. Có điều, hệ thủy tuyệt chiêu dù sao cũng là đối với hệ thủy Pokemon thương tổn gặp giảm thiếu rất nhiều. Vì lẽ đó ở ngã chổng vó đang đối chiến sân bãi trên sau khi sau một khắc. Empoleon cũng là cấp tốc đứng lên. Lúc này Empoleon nhìn về phía Kingdra ánh mắt cũng là tràn ngập phẫn nộ. Mà Kingdra ánh mắt nhìn Empoleon nhưng là mang theo một tia cân nhắc cùng hờ hững. Empoleon, sử dụng Metal Claw, thanh âm của thiếu nữ lại vang lên. Mà Empoleon thân thể cũng là lần thứ hai cấp tốc hướng về Kingdra kéo tới. Mà vào lúc này, Kingdra bóng người rồi lại là lúc trước vị trí biến mất rồi. Sau đó lại là một đạo nước muối từ Empoleon phía sau phun ra mà đến. Cũng là lần thứ hai trong số mệnh Empoleon. Đáng ghét, tại sao này con Kingdra tốc độ sẽ nhanh như thế? Thiếu nữ mím môi, suy nghĩ, bởi vì mưa xối xả khí trời. Con kia Kingdra đặc tính là du dương như thường. Mà ở Battle Arcade tầng lớp cao nhất, Linh nhưng là lớn tiếng hô. Nhìn dáng dấp ngươi còn chưa là rất ngốc à. Mà ở Linh bên người, Dahlia nhưng là không lạnh không nhạt nói rằng, nói thế nào ta đều là một vị thiên vương cấp bậc người huấn luyện được rồi. Linh sắc mặt có chút lúng túng, nhưng là phản bác nói rằng, ha ha, người vẫn đúng là biết ngươi là một vị thiên vương cấp bậc người huấn luyện. Tiểu tử, ngươi có biết hay không một cái người huấn luyện tâm cảnh đối với vị này người huấn luyện tương? Lai thành liền lớn bấy nhiêu ảnh hưởng. Dahlia liếc Linh một chút, thản nhiên nói, ta nghĩ trước ngươi nên là cảm thấy lấy ngươi cái tuổi này đạt đến thiên vương cấp bậc hẳn là một. Cái cực kỳ chuyện không bình thường đi. Thế nhưng, ngươi nhìn thấy đi, mặc kệ là Cynthia, vẫn là cái kia nào, ngươi cũng không sánh bằng. Bọn họ vốn là không phải người bình thường a. Chấm ngoặc kép, Linh bất đắc dĩ lẩm bẩm một câu. Âm thanh rất nhẹ, ngươi nói cái gì? Dahlia chân mày cau lại, cũng là nhìn về phía Linh, nói rằng, không có gì, không cái gì. Hiện tại Linh rất hiển nhiên là có chút sợ vị này ra ra mình người tâm phúc. Cũng là trực tiếp lắc đầu nói rằng, nói xong, hắn cũng là nhìn về phía màn ảnh lớn. Mà vào lúc này màn ảnh lớn bên trong, Empoleon nhưng cũng là đã trực tiếp năng lực chiến đấu. Bởi vì ở thời gian này bên trong. Kingdra lại là một đòn nước muối tuyệt chiêu trong số mệnh Empoleon. này liên tiếp 3 lần nước muối tuyệt chiêu trong số mệnh. Cũng là trực tiếp đem Empoleon trực tiếp đánh cho mất đi năng lực chiến đấu. Empoleon mất đi năng lực chiến đấu. Kingdra đạt được thắng lợi. Mà vào lúc này, trọng tài âm thanh cũng là vang lên. Trở về đi, Empoleon. Thiếu nữ có chút bất đắc dĩ thu hồi chính mình Empoleon. Đối mặt trước Kingdra có thể nói khó giải tốc độ. Thiếu nữ là thật sự không có biện pháp nào. Sàn sạt, mà vào lúc này, trước đầy trời mưa xối xả cũng là xuất hiện chậm rãi nhỏ đi xu thế. Mãi đến tận không lâu sau đó hoàn toàn đình chỉ mưa xuống. Nào nhìn lúc này biến mất mưa xuống hiệu quả. Trong ánh mắt cũng là có một vệt hiểu rõ. Hắn bây giờ tựa hồ là rõ ràng 197 cái gì. Vì lẽ đó, đối với Battle Arcade quy tắc hắn cũng là càng thêm hiểu rõ. Lên đi, Pachirisu. Thiếu nữ ở thu hồi Empoleon sau khi chính là cấp tốc đem bên hông quả thứ hai Pokebo tung. Hào quang màu xanh lam theo giọng cô gái hạ xuống mà tỏa ra. Sau đó nương theo màu xanh lam Spark. Một con màu trắng đáng yêu chuột nhỏ cũng là xuất hiện ở đối với chiến trường chính là trên. Pachirisu, ta còn thực sự chính là lần thứ nhất thấy loại này Pokemon a. Nào nở nụ cười, cũng là lẩm bẩm nói. Hiện tại mưa đã ngừng rồi. Hiện tại ngươi Kingdra du dương như thường đặc tính cũng là không thể phát động. Lên đi, Pachirisu, sử dụng Discharge, thiếu nữ lớn tiếng hô. Mà ở trước người của nàng Pachirisu tiểu thân thể vào lúc này cũng là cao cao nhảy lên. Ngay lập tức màu xanh lam cực âm điện chính là giống như pháo hoa hướng về Kingdra phóng thích mà đi. Kingdra, sử dụng Draco Meteor, nào chỉ là nở nụ cười. Ngược lại cũng đúng là cũng không có cùng thiếu nữ nói thêm cái gì. Vung tay lên, nào chỉ lệnh cũng là đã hạ xuống. Sau đó ở nào trước người. Chỉ thấy Kingdra thân thể hơi chậm lại. Sau đó hắn đầu cũng là hướng về phía trên ngẩng. Ngay lập tức một luồng kim sán sắc đầy dãy long khí tức quả cầu ánh sáng cũng là từ trong miệng. Hắn hướng về bầu trời phóng thích mà đi. Draco Meteor trên bầu trời trong nháy mắt nổ tung. Sau đó một viên lại một viên quả cầu ánh sáng màu vàng óng chính là hướng về đối với chiến trường. Chính là trên rơi rụng. Trong quá trình này, trước Pachirisu thả ra ngoài Discharge cũng là trực tiếp bị đánh nát. Mà Pachirisu lúc này cũng là cực kỳ sốt ruột ở Draco Meteor bên trong cuống quýt chạy trốn. Thế nhưng bởi vì Draco Meteor phạm vi công kích cùng mật độ chi tập. Vì lẽ đó Pachirisu cũng là căn bản cũng không có né tránh bao nhiêu chính là bị Draco Meteor mệnh. Trong đó rồi, theo một tiếng nổ tung thanh âm vang lên. Pachirisu thân thể xinh xắn cũng là trực tiếp nổ bay ra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.